mật yêu 100%, bảo bối thuộc về nam thần. Chương 114, đánh cuộc 2. Góc truyện audio.com. Đường Dư đã sớm tập mãi thành thói quen rồi. Anh còn nhớ thỏa đáng nam Tô Niên Niên với Nhu Nhu Đậu Đậu, hai cái bạn xấu mới quen khi một ngày trước còn ở đây véo chết đi sống lại, ngày hôm sau mà tay cầm tay đi ăn thịt dê nướng rồi. Anh mỉm cười nhìn Tô Niên Niên bóng lưng, trong mắt cảm xúc nhu hòa gần như có thể hóa nước chảy đến. Đường Dư, cho ngươi ăn một khối. Xem, tôi phải hay là không siêu cấp hào phóng. Chính thấy thất thần, thình lình Tô Niên Niên đột nhiên xoay người, hướng trong miệng hắn đút một khối thịt bò khô. Đường Dư có loại làm sai sự tình bị nắm, chộp cặp cảm giác, màu lúa mì khuôn mặt tuấn tú bên trên hiện ra khả nghi ửng hồng. Hơn nữa là Tô Niên Niên cho anh nguy ăn, anh cảm thấy toàn thân cơ bắp đều cứng ngắc lại, khục khục, miễn cưỡng nuốt xuống, con kém điểm nghẹn ở. Tô Niên Niên ân cần nhìn anh, con cầm bình nước cho anh, Đường Dư chết sống đều đừng. Cái kia bình nước Tô Niên Niên đã vặn khai mở đã uống vài ngụm. Đoán chừng dễ quên chứng lại tái phát, cho nên mới như vậy không kiêng nể gì cả cho Đường Dư. Đường Dư nào dám muốn, anh đương nhiên không phải ghét Tô Niên Niên bẩn, mà là, xấu hổ, Tô Niên Niên người sơ sài một quả, còn ghét bỏ hướng anh trợn mắt chừng một cái. Đường Dư, tôi phát hiện ngươi bây giờ thật sự là càng ngày càng không đàn ông rồi. Năm đó chúng ta thế nhưng mà liền một đầu quần đều xuyên qua đấy. Làm gì mà bây giờ xấu hổ cùng cái cô vợ nhỏ tựa như. Trúc Thành miệng há thành công hình. Má ơi, Tô Niên Niên, lời này của ngươi tin tức lượng có chút phần lớn đó. Tô Niên Niên đến rồi hào hứng, đang muốn cùng anh giải thích. Chuông vào học âm thanh đã vang lên, đành phải hậm hực xoay người ngồi xuống. Thứ hai cuối cùng một tiết khóa là lớp sẽ. Giang Mộ như thường ngày đồng dạng đi đến bục giảng, ánh mắt tại Tô Niên Niên trên người dừng lại vài giây. Mới bắt đầu khai mở lớp hội, tổng kết rồi một tuần này học tập tiến độ với các học sinh biểu hiện. Giang Mộ lời nói xoay chuyển, nâng lên rồi thành tích cuộc thi bên trên, kỳ thi hàng tháng tất cả mọi người biểu hiện rất không tồi. Hy vọng khảo thi tốt đồng học đừng kiêu ngạo. Không ngừng cố gắng, khảo thi không hợp tâm ý đồng học đừng nhụt chí, thất bại lần trước quyết định không được cái gì. Mặt khác, về Tô Niên Niên thành tích cuộc thi, tôi tìm thứ tư trường thi giám thị lão sư thẩm tra đối chiếu đã qua. Có thể là lúc ấy thiếu phát một cái đề bài, cho nên Tô Niên Niên toán học bài thi chỉ có 5 cái. Buổi trưa tôi để Tô Niên Niên đồng học làm cuối cùng một cái đề bài. Cô xác thực giải đi ra, xét thấy này, tôi đề nghị đem cuối cùng 2 đề điểm cho cô tăng thêm. Các học sinh có ý kiến gì hay không? Nói thật, Giang Mộ trong lòng thập phần thấp thỏm không yên, anh kỳ thật hiểu được, chính mình là nói dối. Cái này thật sự không phải một cái làm người sư nên có hành động. Nhưng anh không muốn Tô Niên Niên thụ ủy khuất, dù sao anh đã thua thiệt cô nhiều lắm. Lời này vừa nói ra, lập tức ngay tại lớp học nhấc lên sóng to gió lớn. Các học sinh phản ứng đều rất kịch liệt, có đồng ý, đúng đúng đúng, ta biết ngay Niên Niên không có khả năng khảo thi thất bại. Lão sư, ngươi nhanh cho Tô Niên Niên tăng thêm điểm, có phản đối, ôi, lão sư, ngươi có chứng cớ sao? Như vậy tùy tùy tiện tiện thêm điểm phải hay là không quá nhẹ suất? Tỷ lệ, rồi hả, có không sao cả. Thêm mà thêm quá, ngươi xem các người nguyên một đám đấy. Cùng muốn các người mạng ra tựa như. Doãn Sơ Hạ biểu hiện đặc biệt kịch liệt. Lão sư, bài thi làm sao có thể thiếu phát đó. Nói không chừng là Tô Niên Niên chính mình ẩn nấp rồi đó. Lưu Doãn Nhi với Trương Hiểu Tiệp đương nhiên lạnh nhạt hát đệm. Tình thế lập tức xuất hiện một lớp ngược lại tràng diện. Tô Niên Niên không nghĩ tới Giang Mộ sẽ đưa ra đề nghị như vậy. Cả buổi không có vội hồi phục tinh thần, thật lâu trầm mặc Đường Dư đột nhiên nói chuyện. Doãn Sơ Hạ, cuộc thi khi là ngươi ngồi ở Tô Niên Niên A cách chương.